Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1543, phong phú ban thưởng 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Lily, lạch cạch, chuối tiêu không nghĩ tới chính là, hắn ném đi thi hài. Liền 1 mét cũng không có đến, liền đập vào phía trước người chơi trên đầu. Cái gì đồ chơi, này người chơi bị nện bối rối. Vội ý thức ngẩng đầu trở lên xem xét nhãn. Lúc nhìn rõ ràng trên đỉnh đầu địa hổ đầu lâu, thiếu chút dọa mất hồn, luống cuống tay chân đem ném trên mặt đất, giật mình cho hiện ra mà ra, liền ngay cả bên người người chơi khác, đều nhanh chóng chen đến một bên, sợ nhiễm thượng suối quẩy, dựa vào, này đặc biệt ai làm, thiếu không thiếu đức, còn không đợi này người chơi tiếp tục phàn nàn, ngoài ý muốn phát sinh. Địa hổ, còn không mau mau trở về vị trí cũ. Chỉ nghe này thú vương xít phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Sóng âm hướng phía địa hổ thi hài hội tụ mà đến. Này là thi hài chậm rãi trôi nổi lên, lơ lửng tại 3 mét cao địa phương. Ngay sau đó, tựa như một trận máy bay phản lực, bạo phát ra cường đại thế sông. Hướng phía thú vương xít phương hướng vội sông. Cuồng phong tại đỉnh đầu của các người chơi tàn sát bừa bãi. Giống như dao găm đồng dạng, gò má của cắt đau nhức. Ngọa tào, này tình huống như thế nào? Cỗ thi thể này còn là bảo vật hay sao? Đem thi hài vứt trên mặt đất người chơi hối ruột đều thanh. Sớm biết sẽ là loại này cục diện. Trước đem thi thể thu lại thật tốt. Địa hổ danh tự, nghe liền phong cách, người chơi khác tại thấy như vậy một màn. Thầm nghĩ muốn bị, vội ý thức như muốn từ không trung đánh rơi hạ xuống. Đáng tiếc thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi hài đâm vào thú vương xít trên người. Trong chớp mắt, che giấu ở trong thi hài địa hổ hồn phách, bị hút vào thú vương xít trong cơ thể, mà kia chiếc khung xương thì là hóa thành điểm một chút cốt phấn. Tản mát trên mặt đất, triệt để đã trở thành lịch sử bụi bặm. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ thú vương xít trên người bạo tuôn ra. Có cảm giác bay thẳng đến chân trời đã xem cảm giác. Tất cả mọi người chịu không được như thế áp lực, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể đạt được kia cái gọi là cảm giác an toàn. Không tốt, này bức phải đổi gì, ta cái đại rãnh, này còn có thể xem như sủng vật sao, đây quả thực là bác. Lão tử muốn trách cứ, không mạnh chế xóa nick quyết không bỏ qua. Đúng đấy, nước đổ khó hốt này sủng vật nghiêm trọng phá hủy trò chơi cân đối. Trò chơi công ty nếu thiên vị hắn, đi ra diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng việc này, ta cũng không tin không có nói lý địa phương. Trò chơi công ty không có khả năng ngu như vậy, tại trò chơi giai đoạn trước nếu thật là có loại này biến thái sủng vật tồn tại. Trò chơi này cũng liền cự ly đóng cửa không xa, loại này tự chui đầu vào dọ sự tình, bọn họ làm sao có thể hội làm, ta cảm giác là nước đổ khó hốt chui trò chơi chỗ trống. Một báo cáo một cái chuẩn, chết tiệt, đều đừng cho ta nhiều lời, cũng chẳng phân biệt được cái thời điểm, nhanh chóng công kích cho ta, cắt đứt loại trạng thái này của nó, một tờ tiêu giao cảm giác sâu sắc không ổn, mí mắt nhảy không ngừng. Sắc mặt xanh mét, dồn dập hô, đều giết cho ta, hướng trong chết sát, tiêu giao huynh nói cũng đúng. Hôm nay không phải là nó chết chính là ta vong. Ai dám lưu thủ, lão tử cái thứ nhất không tha cho hắn. Tất cả mọi người ý thức được thời gian gấp gáp tính. Tại một tờ tiêu giao dưới sự chỉ huy, đếm không hết ma pháp đạn mũi tên lại lần nữa đánh úp về phía thú vương xít. Liền ngay cả chiến sĩ các người chơi cũng đều bỏ qua bên người rừng nhiệt đới sói cùng mãng xà. Hướng phía boss xiết đi qua. Trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn thành một đoàn. Điều này cũng triệt để đốt lên các người chơi trong nội tâm kia đoàn hỏa. Hoàn toàn không để ý bản thân an nguy. Chỉ vì cắt đứt này thú vương xiết tiến hóa quá trình. Địa mãng xà, thiên lang, thiên hạc, nhanh chóng trở về vị trí cũ. Thú vương xít hoàn toàn không thấy bọn này đánh tới nhân loại. Hắc thải thú hòm quan tài từ trong cơ thể hiển hiện. Tự động muốn nổ tung lên, đã trở thành thổi phồng bột mịn. lơ lửng tại bốn phía của nó, hóa thành nhất đạo hắc sắc vòng phòng hộ, đem tất cả ma pháp đạn mũi tên đều chắn bên ngoài. Liền ngay cả vọt tới phụ cận chiến sĩ người chơi, bất luận bọn họ như thế nào bổ chém, cũng không thể đột phá này đạo vòng phòng hộ phòng tuyến. Chỉ trong nháy mắt, sở hữu còn sống rừng nhiệt đới sói cùng mãng xà, còn có kia chưa kịp tan dã thiên hạc, tất cả đều hóa thành một cỗ năng lượng lưu, chui vào thú vương xít trong cơ thể. Giờ này khắc này, thú vương xít rốt cục tới đạt đến 6 thú hợp nhất tình trạng. Lúc này mới xem như chân chính hoàn toàn thể, về phần có thể tiến hóa đến cái gì trình độ, ở đây không ai biết, bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đánh phá đây nên chết vòng phòng hộ, cắt đứt boss tiến hóa trạng thái. Đáng tiếc, thú vương xít tiến hóa quá trình không thể nghịch chuyển. Bất luận bọn này người chơi tại sao thua suất, cũng không thể dung chuyển này đạo vòng phòng hộ. Bọn họ kia khẩn trương và nhiệt huyết nội tâm dần dần nguội lạnh hạ xuống. Nhưng bọn họ không cam lòng cứ như vậy buông tha cho. Tại chưa đi đến hóa chấm dứt lúc trước. Bọn họ cũng còn có một tia hy vọng. Sát, này bức đồ chơi liền biết trốn ở này trong mai rùa. Có cảm giác xuất ra cùng các gia gia đại chiến 300 lần hiệp. Vừa nhìn chính là tạp giao giống. Khá tốt ý tứ xưng chính mình là thú vương. Quả thật làm mất mặt thú vương mặt. Thú tộc có loại như ngươi bại hoại. Thật đúng là sỉ nhục. Nhanh chóng thắt cổ tự vẫn. Chớ trì hoãn mọi người thời gian. Các người chơi thấy này vòng phòng hộ rất khó khăn công phá. Dứt khoát dùng lời kích nó, ý đồ đem này boss triệt để chọc giận, do đó ảnh hưởng đến tiến hóa của nó trạng thái. Đây chính là cái gọi là công tâm kỹ, vô hình vô chất, rồi lại vô cùng thực dụng, có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bất luận bọn họ như thế nào nhục mạ, liền ngay cả tổ tông 18 đại đều lấy ra tới mắng một lần. Này boss lại là dầu muối không tiến, hoàn toàn không có động tĩnh, một lòng tại kia dung hợp lấy 6 thú, từ trong cơ thể phát tán khí tức đang không ngừng kéo lên. Đại ca, thế nào, ta thoát được coi như nhanh a, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó, chuối tiêu trốn về đến Tô Nhiên phía sau người, thở hổn hển, không đợi khí tức vững vàng một chút, liền hưng phấn nói, ngươi vừa rồi nhìn không thấy được. Ta đánh tiến trong địch nhân bộ thời điểm, không có khiến cho một người chú ý thế nào. Phần này ẩn núp năng lực coi như không tệ a. Cát, có gì hảo đắc ý, này khung xương ngươi liền ném đi 1 mét. Khá tốt ý tứ nói. Tô Nhiên không quen nhìn chuối tiêu bộ dạng này đắc ý sắc mặt. Trực tiếp đả kích, nếu không là này địa hổ thi hài quá mức hấp dẫn ánh mắt. Ngươi sớm đã bị bọn họ thả ngã xuống đất. Đâu còn có thể để cho ngươi trốn về đến. Ta đi, cách xa như vậy, đại ca ngươi cũng có thể nhìn rõ ràng như vậy. Chuối tiêu hoàn toàn bị Tô Nhiên lời khiến cho có chút không có ý tứ. Cười hắc hắc cười, đây không phải lúc ấy quá sợ hãi bộc lộ ra đi sao? Tiện tay đem thi hài ném ra ngoài, quên dùng sức, thoát được thời điểm ngược lại là chưa? Sau lưng một dãy đất mặt. Liền bù sữa mẹ khí lực đều trào ra a. Vậy là đương nhiên, chạy chậm sẽ không mệnh. Chuối tiêu nhất phó đương nhiên bộ dáng. Chỉ xa xa kia hỗn loạn tình cảnh. Rồi mới lên tiếng, khá tốt không có xuất sai lầm. Không có lãng phí này là địa hổ thi hai. Chân tâm chờ mong thú vương xít 6 thú hợp nhất cuồng bạo dáng dấp. Đằng sau tuyệt đối có việc vui nhìn. Hoa ha ha. Chấm chấm, đúng là may mắn mà có ngươi. Này thú vương ân tư thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Này tại về sau nhất định có thể thành lập trọng dụng. Tô Nhiên hưởng qua phương diện này ngon ngọt. Lúc trước mấy cái la sát tiền bối. Hắn sẽ không kiếm ít đến tiện nghi. Thật sự, chuối tiêu ánh mắt nhất thời sáng lên. Kích động nhìn Tô Nhiên. Có thể hay không đưa ta một mai cực phẩm trứng sủng vật. Có khả năng này, cái này muốn xem kia thú vương xít có thể hay không thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Đương nhiên, cái này còn cần bài trừ nó bị chọc giận điều kiện tiên quyết. Toàn bộ bằng chính ngươi cơ duyên, Tô Nhiên lập lờ nước đôi nói. hắn có kinh lịch, bị hắn chọc giận NPC không có 10 cái cũng có 8 cái. Kết quả là gì cũng không có gặp may. Tất cả đều là bởi vì hắn nói điều kiện hơi quá đáng. Khục khục, cố sự nghĩ lại mà kinh. Không đề cập tới cũng thế. À kia hay là thôi đi. Cho gì đón lấy gì được rồi. Chuối Tiêu nhất thời đã tức giận. Này trứng sủng vật ý nghĩ trực tiếp loại bỏ ra ngoài. Không có vừa rồi chờ mong. Cái này đúng rồi, đây còn là trong kính sự tình. Không thể quá mức trông cậy vào. Chung quy ngươi ném thân cận quá. Này thú vương xít có thể hay không biết ngươi tình còn không nhất định đâu. Hiện tại liền nhớ kỹ phần thưởng. Ngươi được lắm đấy. Tô Nhiên lắc đầu thở dài. Lúc này mới đem ánh mắt dừng lại tại nơi xa trên chiến trường. Lúc này thú vương xít đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Liếc mắt liền thấy được chỗ ở của nó chỗ. Sáu thú hợp nhất trạng thái vẫn còn ở tiếp tục tiến hành. Kia vòng phòng hộ để cho Tô Nhiên đều cảm thấy thán phục. Nhiều người như vậy cũng không thể đánh phá. Này tính bền dẻo so với hắn lãnh địa lôi đình lưới điện đều muốn lợi hại. Hắn nhìn rõ ràng, này đạo vô địch vòng phòng hộ xuất hiện. Chính là bởi vì kia miệng hắc thạch thú hòm quan tài. Nếu như bị chính mình đạt được, lại thêm một cái bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đáng tiếc hắn cùng với này miệng quan tài vô duyên. Chỉ có thể như vậy thôi. Này thú vương xít năm thú hợp nhất thời điểm. Thiên hồ đầu, thiên lang chảo, thiên hạc cánh, địa rắn mối thân thể, địa mãng xà vĩ. Về phần này địa hổ hồn phách, đến cùng có thể biến ảo thành cái gì? Tô Nhiên nhịn không được lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, theo bản năng hướng phía thú vương xít dưới háng nhìn sang. Là có thể biến ảo thành roi cọp. Vậy bá khí, phúc thủy đại ca, ngươi tại kia nói thầm cái gì đâu này? Chuối Tiêu nghe được Tô Nhiên tại kia lẩm bẩm, đáng tiếc âm lượng quá nhỏ, còn có mặt nạ vật che chắn. Căn bản nghe không rõ sở nói cái gì. Tò mò hỏi, ngươi có phải hay không lại có cái gì phát hiện mới sao? Ta nào có lợi hại như vậy? Loại này biết trước năng lực chỉ có thân tiên tài năng có được. Đừng đem ta nghĩ như vậy mơ hồ. Chuyên tâm nhìn xem là được. Trò hay rất nhanh sử dụng trình diễn. Tô Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thú vương xít dưới háng. Cùng chờ đợi roi cọp thành hình một khắc này, rốt cục tới, tại Tô Nhiên chờ đợi, thú vương xít rốt cục tới tiến hóa thành hoàn toàn thể. Đáng tiếc dưới háng còn là trống không, địa hổ hồn phách cho tích dịch trên người tăng thêm đại lượng hắc sắc văn lộ. Coi như là đã chứng minh sự hiện hữu của nó, ngay tại thú vương xít tiến hóa thành công nháy mắt, thế giới thông cáo liên tục vang vọng tại ở giữa thiên địa. Đem ở đây sở hữu người chơi đều cho kinh hãi. Đinh, bởi vì người chơi Chuối Tiêu chủ động cống hiến địa hổ hồn phách. Lệnh thú vương xít thành công phục sinh. Thú tôn cực kỳ vui mừng. Đặc biệt cấp cho người chơi Chuối Tiêu như sau ban thưởng. 1. Thú tộc hảo cảm độ. 10.000. 2. Ban thưởng thú tộc thân vệ xưng hô ban thưởng. 3. Ban thưởng thú vương khiến một mai. 4. Điểm kinh nghiệm EXP ban thưởng 50.000, 5, kim tệ ban thưởng, 1.000, 6, ban thưởng đặc biệt sách kỹ năng một quyền. Đinh, bởi vì thú vương xít thành công phục sinh, thú tộc con dân đại chịu ủng hộ, đạt được thuộc tính tăng thêm ban thưởng, lực phòng ngự, 5, khí huyết, 10, công kích, 5, cuồng bạo tỷ lệ, 3, thời gian duy trì 1 tháng. Thế giới thông cáo liên tục oanh tạc 7-8 lần, triệt để đốt lên toàn bộ khu người chơi bát quái hỏa diễm. Khắp thế giới đang tìm tên là Chuối Tiêu người chơi. Đây cũng chính là nói. Đi qua lần này hệ thống thông cáo, Chuối Tiêu đã triệt để có tiếng. Chỉ tiếc biết hắn không có mấy cái. Điều này cũng làm cho đưa đến hắn cho dù chủ động hiện thân. Cũng không có mấy cái nhận ra hắn. Cái này lúng túng. Tô Nhiên đang nghe hệ thống thông cáo, nhịn không được trợn tròn mắt phành mắt, bất khả tư nghị quay đầu nhìn về phía Chuối Tiêu. Cốt hồn u hỏa hung hăng địa dạo dực, ném đi một lần thi hai, liền lấy được này đại lượng ban thường. Đây cũng quá nhẹ nhõm a, nhẹ nhõm đến để cho hắn cảm nhận được không chân thực. Không thể không nói, Lần này là hắn thành tựu chuối tiêu. Này hoàn toàn có thể trở thành phần thưởng của mình. Làm gì được hắn cùng với này thú vương xít huyên náo quá cương. Còn có thú tộc thiên địch xưng hô xung đột. Bản thân hắn có tự mình hiểu lấy. Cho dù tự mình đem thi hài giao cho thú vương xít. Đạt thành nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Cũng sẽ không đạt được này phong phú ban thưởng. Giao cho chuối tiêu đi xong thành. Ngược lại xem như chó ngáp phải ruồi. Phúc thủy đại ca, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Quái xin lỗi, chuối tiêu sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn hiểu được, nếu không là phúc thủy đại ca đem thi hài giao cho hắn. Những phần thưởng này nơi nào sẽ đến phiên trên đầu của hắn. Chỉ là, hắn lo lắng phúc thủy đại ca sẽ được mà hối hận. Sự quan hệ giữa hai người lại sản sinh liệt ngân. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng đem vừa đạt được 1.000 mai kim tệ cùng sách kỹ năng rút xuất ra. Dùng giọng thành khẩn nói. Ta cũng không biết hội đạt được hệ thống ban thường. Phúc thủy đại ca, những kinh nghiệm kia ôn tồn nhìn qua xưng hô vô pháp trả lại cho ngươi. Thú vương lệnh bài là khóa lại. Ta đã có ra mặt dày dưới tay. Những cái này kim tệ cùng sách kỹ năng ngươi nhất định phải thủ hạ. Bằng không trong nội tâm của ta băn khoăn. Ha ha, không cần cảm thấy là một sự tình. Đây là của ngươi này cơ duyên. Nên ngươi đạt được những phần thưởng này. Nhanh chóng đem kim tệ thu hồi đi. Bằng không ta không nhận ngươi huynh đệ. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười nhìn xem chuối tiêu. Xem ra phần thưởng này quá phong phú. Tiểu tử này lương tâm thượng không qua được rồi. Hắn ngược lại là không có cảm thấy là một sự tình. Những phần thưởng này đối với hắn mà nói. Chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngoại trừ này giá trị tối cao thú vương lệnh. Còn có kia bản sách kỹ năng. Cái khác thật sự là không có nhìn ở trong mắt. Đại ca, ngươi vì sao chỉ làm cho ta thu kim tệ? Thấy Tô Nhiên cũng không trách tội ý của hắn. Chuối tiêu lúc này mới yên lòng lại. Lông mày của hắn trở lên chớp chớp. Vừa cười vừa nói, vừa ý này sách kỹ năng cứ việc nói thẳng. Còn dùng có lấy quanh co lòng vòng sao? Ha ha, này bản sách kỹ năng nếu ta có thể dùng, tự nhiên là sẽ không khách khí với ngươi. Nếu ngươi dùng, chính ngươi thu là được. Chuối tiêu có thể có được lần này cơ duyên. Tô Nhiên chân tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Tại biết này sách kỹ năng thuộc tính lúc trước. Hắn thật sự là ôm lấy một tia huyễn tưởng. Đây là người chơi bản năng phản ứng. Nói ra cũng không mất mặt. Cho dù bạn xấu có thể sử dụng. Vậy cũng không có gì cùng lắm thì. Có được ta may mắn. Mất chi ta mệnh, lúc này Tô Nhiên chính là loại tâm tính này. À, đều ta xem trước một chút. Chuối tiêu đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trước chiến trường. Phát hiện mình bên này tạm thời không có nguy hiểm. Lúc này mới hướng phía này bản sách kỹ năng nhìn lại. Chỉ nhìn hai mắt, liền dùng thất vọng ngữ khí nói. Phúc thủy đại ca, để cho ngươi thất vọng rồi. Này sách kỹ năng tên là tinh chuẩn đả kích. Gia tăng bắn tên tỷ lệ chính xác cùng tỷ lệ bạo kích kỹ năng. Kỹ năng không sai, ngươi dùng phù hợp, đúng rồi, ngươi vừa rồi vì sao lựa chọn công khai tên của mình. Bị hệ thống cho hấp thụ ánh sáng, toàn bộ thế giới người cũng biết, vừa rồi thi hài là ngươi ném rồi. À, chuối tiêu trợn tròn mắt, cách chương.